Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 255. Bạch Cẩm bán hàng, trở về trang sách công đức. Đây đều là công đức. Dương Thiền vội vàng cao hứng kêu lên: "Đa tạ sư huynh." Phất tay đem to lớn công đức tiền tài thu hồi, trong lòng đắc ý: "Sư huynh thực tế là quá tốt." Bạch Cẩm đi xuống bậc thang, đôi nữ oa nương nương thở dài thi lễ nói ra: "Nương nương, đệ tử còn có việc muốn làm, trước cáo từ." Nữ oa nương nương hơi hơi gật gật đầu, nói ra: "Đi thôi." Bạch Cẩm quay người đi ra oa hoàng cung. Dương Thiền hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, hắn cũng là ngài đồ đệ sao? Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua? Hắn là ngươi sư bá ngoại môn thủ đồ, về sau nhìn thấy phải gìn giữ cung kính." Dương Thiền liên tục gật đầu, cười hì hì nói ra: "Vâng." Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Cẩm trở lại Hồng Hoang về sau lập tức bắt đầu bế quan. Cái này tế đàn còn cần cải tạo một phen mới có thể bố cục. Nói ngắn gọn, cao quý đại khí cao cấp, còn muốn phối hợp một cái đầy đủ xa xưa thật lớn lai lịch. Mấy năm về sau, Bạch Cẩm xuất quan, tính một chút thời gian, trải qua thẳng hướng lấy Triều Ca mà đi. Thần yêu tử nha sư đệ ta tới rồi. Triều Ca chính là đại thương đô thành, thành tường cao ngất, môn bao quát hơn 10 trượng. Lui tới cỗ xe bách tính nối liền không dứt. Bạch Cẩm người mặc bạch y, theo dòng người đi ra Triều Ca bên trong. Bên tai khắp nơi đều là giao hàng thanh âm, theo dòng người du lãm, âm thầm thi triển vọng khí chi thuật. Toàn bộ Triều Ca từng cái khí trụ hiển hiện, phong phú. Cuối cùng Bạch Cẩm tại một chỗ tới gần đại môn ven đường, nhìn thấy một cái đang bán mì lão đầu, một bộ buồn ngủ dáng vẻ, trên thân ẩn ẩn mang theo một chút ngọc thanh tiên khí. Bạch Cẩm lộ ra mỉm cười: "Tìm tới ngươi." Thân ảnh nhất chuyển hóa thành một cái lão đầu, khom người chọn hai cái dương lớn hướng hẻm nhỏ đi đến. Đi đến trong hẻm nhỏ chỗ thoáng mát ngồi xuống, mồ hôi đầm đìa há mồm thở dốc. Khương Tử Nha quay đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, trong nội tâm thở dài: "Lớn như thế tuổi tác phụ trọng tiến lên, sinh hoạt không dễ a." Khương Tử Nha xuất ra một cái ấm nước nói ra: "Lão ca, cần phải uống nước." Bạch Cẩm biến hóa lão đầu từ dương hòm bên cạnh xuất ra một cái hồ lô. Thuần Phác cười nói: "Lão già ta mình mang." Khương Tử Nha đem ấm nước thu hồi, nói ra: "Lão ca hôm nay sinh ý thế nào?" Lão đầu chà chà mồ hôi, cảm khái nói ra: "Hiện tại sinh ý khó thực hiện a. Ta nhìn lão đệ giống như bán đi không ít." Khương Tử Nha cũng gật đầu vừa cười vừa nói: "Hai ngày này cũng chính là bán hơn 100 đồng tiền. Không có bao nhiêu." Lão đầu giơ ngón tay cái lên, kính nể nói ra: "Lão ca, lợi hại a." Khương Tử Nha cười ha hả nói ra: "Kỳ thật cũng chính là, chủ yếu là vận khí tốt." Nghỉ ngơi sau một lát, Bạch Cẩm biến hóa lão đầu, đem hai cái dương mở ra, xuất ra một khối vải bố bày trên mặt đất, đem trong dương đồ vật tất cả đều xuất ra đặt ở vải bố phía trên. Chia hai cái sạp hàng, một cái sạp hàng bên trên đặt vào rất nhiều vụn vặt đồ chơi. Tỉ như châm gài tóc, bát đũa, kim khâu, dao găm, tiểu hài từ đồ chơi vân vân, nhiều như rừng lít nha lít nhít. Một cái khác sạp hàng bên trên đặt vào phong cách cổ xưa thanh đồng khí, thạch điêu mộc điêu, thậm chí có chút hay là vô cùng bẩn, nhìn qua lịch sử lâu đời. Bạch Cẩm biến hóa lão đầu khàn khàn kêu to nói: "Đi qua đường đừng bỏ qua." Hai khối đồng tiền không coi là nhiều, qua không núi đến lật không bờ sông, hai khối đồng tiền không đắt lắm, không cần trở về mở gia đình hội. Tuy nhiên không phải bảo vật gia truyền, từng nhà cách không 3 năm 5 năm đều dùng không xấu, còn có thể truyền cho đời sau. Toàn trường bán 2 khối, mua cái gì đều 2 khối, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Toàn trường bán 2 khối, mua cái gì đều 2 khối. 2 khối đồng tiền lại không nhiều, mua không phòng trọ, mua không xe, du lịch cũng cách không Triều Ca. 2 khối đồng tiền, tiêu không lãng phí, 1 năm 4 mùa đều dùng nó. 2 khối tiền, không ra thế nào địa, đào không phòng trọ bán không đĩa, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, toàn trường bán 2 khối, mua cái gì đều 2 khối. Theo Bạch Cẩm gào to, đi ngang qua người đi đường nghe hiếm lạ, nhao nhao tụ lại tới. Tại sạp hàng bên cạnh chọn chọn lựa lựa, hiếu kỳ hỏi Bạch Cẩm. Bạch Cẩm cười ha hả đáp lời, bách tính tụ tập nhiều, sinh ý cũng liền đứng lên. Bình bình bang bang đồng tiền âm thanh truyền ra, đồng tiền nối liền không dứt rơi vào Bạch Cẩm trong dương. Hẻm nhỏ bên ngoài ngồi Khương Tử Nha có chút mắt trợn tròn, quay đầu nhìn xem mình trống rỗng sạp hàng, lại nhìn xem bên cạnh đông như chảy hội, trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt bên trong, mặt mo nhất thời đỏ lên. Ta vừa mới còn cùng hắn khoe khoang tới, lại qua một hồi, Khương Tử Nha ngồi không yên, mang học tập tâm tình, đứng dậy hướng phía Bạch Cẩm sạp hàng đi đến. Theo đám người xâm nhập sạp hàng bên trong, liền thấy khách hàng đều tại sạp hàng hất lên lựa nhạt nhạt, trả tiền mua đồ. Bán hàng lão đầu bận bịu vui vẻ ra mặt, đâu còn có gì có thể yêu dáng vẻ. Khương Tử Nha tại quét mắt vải bố bên trên cửa hàng, có sinh hoạt đồ dùng, có đồ chơi mộc điêu, còn có một số dính lấy bùn đất thanh đồng khí, thạch khí. Thạch khí Khương Tử Nha ánh mắt đột nhiên nhất định, tại này một đống lớn phong cách cổ xưa thanh đồng khí bên trong nhìn thấy một cái hình thang đất đá khối, tản ra linh khí, ẩn ẩn cảm giác được một trận bất phàm. Khương Tử Nha chỉ vào thanh đồng khí thạch khí, cười hỏi, lão ca, những này bán thế nào? Cũng là 2 khối đồng tiền sao? Bạch Cẩm biến thành lão đầu, đánh giá Khương Tử Nha, vuốt râu ánh mắt lóe lên khôn khéo chi quang, cười ha hả nói ra, hay là lão ca người nhãn lực tốt, những vật này đều là không như bình thường. Tất cả đều là lão đầu tử ta tổ truyền lịch sử lâu đời chi vật. Không phải là tầm thường giá cả có thể được, cũng không tại 2 khối đồng tiền phạm vi bên trong. Một cái chính cầm cây lược gỗ phụ nữ, cười ha hả nói ra, người lão nhân này hết biết lắc lư người. Người những vật này đều dỉ xét, có thể là vật gì tốt. Lão đầu chịu không nổi kích, cầm lấy một cái thanh đồng bình rượu, kêu lên, người biết cái gì? Cái này bình rượu tương truyền thế nhưng là Hiên Viên Đại Đế đã dùng qua. Lại cầm lấy một cái thạch điêu, nói ra, cái này thạch điêu chính là Hạ Hoàng Bệ Hạ tự mình điêu khắc. Còn có cái này đôi đũa, tương truyền là Vũ Đế vợ nữ Kiều Nương Nương sử dụng. Khương Tử Nha vuốt râu, cười ha hả nói ra, bằng vào ta ý kiến, những vật này làm được thời gian không đủ 1 năm. Lão đầu mặt mo đỏ ửng, không cao hứng nói ra, ngươi một cái nông thôn lão đầu biết cái gì? Tất cả đều không có nhãn lực, cẩn thận cầm lấy đồ vật lại tất cả đều buông xuống đi. Khương Tử Nha xoay người cầm lấy một cái bầu rượu, nói ra, lão ca, vật này ta rất thích, bán thế nào? Lão đầu vội vàng hưng phấn nói ra, huynh đệ hảo nhãn lực, cái này bầu rượu gọi là Đỗ Khang Ấm. Tương truyền chính là nhân tộc trong rượu thánh hiền Đỗ Khang đại nhân sử dụng. Chân chính trong rượu chí bảo a. Hôm nay ta gặp ngươi hữu duyên, coi như là kết giao bằng hữu, cũng không cùng ngươi nhiều muốn, không muốn ngươi 1 vạn, cũng đừng ngươi 8 ngàn. 1 ngàn đồng tiền ngươi lấy đi. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra, lão ca ngươi không thành thật, cái này bầu rượu làm được rõ ràng chỉ có 1 tuần thời gian. Chung quanh khách hàng tất cả đều một trận cười to, khinh miệt nhìn xem lão đầu. Lão đầu tranh luận kêu lên, ta và ngươi nói, đây thật là Đỗ Khang sử dụng bầu rượu. Khương Tử Nha dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, 100 đồng tiền. Lão đầu một phát bắt được Khương Tử Nha tay, kích động kêu lên, thành giao. Khương Tử Nha nhíu mày nhìn xem lão đầu, nói thầm nói ra, ta cảm giác giá cả ra cao. Như vậy đi, ngươi lại cho ta 1 kiện đồ vật. Lão đầu đại khí nói ra, có thể, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Khương Tử Nha đưa tay từ sạp hàng bên trên, đem khối kia tản ra linh khí thạch đầu cầm lấy, nói ra, liền cái này đi, ta làm sinh ý thời điểm, làm cái đệm. Lão đầu dựng thẳng lên ngón tay, tán thưởng nói ra, huynh đệ hảo nhãn lực. Tảng đá kia tương truyền chính là trụ trời chi thạch. Bên cạnh phụ nữ khó chịu gọi vào. Tốt, ngươi đừng thổi. Nhanh lên cho ta xem một chút ta cái này cây châm. Được rồi tương đương tiểu nương tử. Cái này cây châm cùng ngài quả thực quá xứng đôi. Có câu tục ngữ nói thế nào? Dệt hoa trên gấm, ngài cũng là này hoa lệ gấm vóc. Mang theo cái này cây châm càng thêm kiều diễm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.